Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1078, Nhi Tử khiêu chiến Lão Tử. Hồ hồ ước vừng qua nửa canh giờ, đoàn đoàn quanh thân phóng thích ra cổ hoang khí tức, bắt đầu một chút xíu thu liễm, dần dần, hắn nửa người trên long lân biến mất. Trên đỉnh đầu một đôi trưởng trưởng long giác cũng đang từ từ rút về. Cuối cùng, hắn khôi phục như lúc ban đầu mới thẳng sống lưng. Tư đoàn đoàn đứng thẳng người. Toàn thân đúng là tự dưng hiện ra từng vòng lôi điện. Cũng đem nó bọc lại. Thật giống như một đầu tràn ngập lôi điện chi uy thái cổ nhỏ lôi long. Tại lôi điện giống như rắn tê tê tán loạn thời khắc. Tu vi của hắn đang không ngừng kéo lên. Đột nhiên, thiên khung phía trên lập tức âm u xuống tới. Sơ qua đi, võ hoàng cảnh môn hiển hiện đại lục. Muốn đột phá võ hoàng rồi. Cổ mộc cùng long linh thấy thế, lập tức trợn mắt hốc mồm. Nhi tử mới 8-9 tuổi. Cái này muốn tấn cấp võ hoàng cảnh giới. Muốn hay không như thế đả kích người. Nhưng mà đả kích vừa mới bắt đầu, làm võ hoàng cảnh môn sau khi xuất hiện, bị lôi điện bao phủ đoàn đoàn đột nhiên vừa sải bước ra. Sau đó nhìn chăm chú trên không, nhẹ nhàng nâng lên một tay, liền thấy nhiều đám lôi điện ngưng tụ trong tay tâm chỗ. Rất nhanh hóa thành thực chất hóa lôi điện chi kiếm. Tại cổ mộc cùng long linh nhìn phía dưới, đoàn đoàn đem chuôi này lôi điện chi kiếm vãi ra. Bay đi phương vị chính là võ hoàng cảnh môn. Hết thảy đều là như vậy tùy ý. Đều là nhẹ như vậy tô lại nhạt viết. Làm lôi điện chi kiếm đâm vào thiên khung phía trên võ hoàng cảnh môn. Cái sau, oanh, một tiếng bạo tạc cũng triệt để rộng mờ. Đồng thời hai cánh cửa đều bị đánh ra đại khe. Ngoạc kép, cổ mộc thấy thế, khóe miệng giật một cái. Một kích phía dưới đem võ hoàng cảnh cửa mở ra cũng phá hư. Ta này nhi tử quả thực so với mình tấn cấp thời điểm còn biêu hãn. Chẳng lẽ đây chính là long tộc thức tỉnh mang tới lực lượng? Thật mạnh, đoàn đoàn đem hoàng môn oanh mở. Cũng coi như bước vào võ hoàng cảnh giới. Bất quá hắn giờ phút này nắm chặt song quyền. Có thể cảm giác bàng bạc lực lượng đang hiện lên. Rất thoải mái, rất sung sướng. Thế là liền nhìn hắn đem ánh mắt rời về phía phụ thân. Sau đó một tay một chỉ, thản nhiên nói: cha, chúng ta đánh một trận. Cổ mộc nghe vậy, triệt để lăng thần. Không hổ là nhi tử ta, dám hướng cha hắn khiêu chiến, nhất định phải thỏa mãn. Trên diễn võ trường, cường thế khí tức điên cuồng hiện lên. Rất nhiều tiểu đồng bọn nhau nhau che miệng, trên mặt có sợ hãi cùng không đành lòng nhìn thẳng, bởi vì giờ khắc này, bọn hắn bạn chơi đoàn đoàn đang bị cổ trưởng giáo đè xuống đất. Quần đã bị cởi hết, lộ ra hai bên sưng đỏ cái mông, đồng thời, cái sau duỗi ra bàn tay to lại chào hỏi đi lên. Sau đó cười lạnh nói: thức tỉnh long tộc huyết mạch liền nghiêu rồi. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, muốn cùng lão tử đánh nhau, ngươi còn kém xa lắm. A, đoàn đoàn quát to một tiếng, nước mắt đầm đìa nói ra: cha, ta sai, sai rồi. Cổ mộc cười lạnh một tiếng, sau đó lại trên mông đánh một cái, nói: chỗ nào sai rồi? Đoàn đoàn ủy khuất nói ra: ta không nên tìm cha giao đấu. Cổ mộc nghe vậy, rất không hài lòng, sau đó lại tải tiểu tử này trên mông đến một chút. Mặc dù không có vận dụng chân nguyên, nhưng võ thần cảnh giới, đi qua chân nguyên rèn thể, lực đạo vẫn là rất mạnh, đánh vào chỉ là phàm thể đoàn đoàn trên thân, tự nhiên cũng đã rất đau. Lạ thường, cổ mộc ở đây giáo huấn nhi tử, long linh vậy mà đứng ở một bên nhìn xem, cũng không có vì đó cầu tình. Bất quá, kia trong con ngươi nhưng lại có mấy phần lo lắng. Ta thật sai, ta không nên tại tu vi đề cao liền mất đi lý tính. liền rất tự đại đi khiêu chiến cha dạng này cường giả. Cái mông truyền đến cảm giác đau đớn. Đoàn Đoàn tại thời khắc này biến vô cùng thông minh. Cổ Mộc nghe vậy lúc này mới hài lòng. Sau đó đứng lên đem nhi tử kéo lên. Ý vị thâm trường mà nói. Thực lực đề cao. Có sự tự tin càng mạnh mẽ hơn là chuyện tốt. Nhưng cũng muốn làm theo khả năng. Nếu như cho là mình vô địch thiên hạ. Tại về sau liền đợi đến chết đi. Cha nói rất đúng. Đoàn Đoàn che lấy cái mông, như gà con mổ thóc như vậy dùng sức gật đầu, bất quá lại là nói nhỏ, cũng không biết là ai, tu vi chỉ là võ hoàng lại cùng có được võ thánh cường giả thương gia đối nghịch. Còn đi thủ kiếm thành đoạt mẫu thân, 8-9 tuổi hài đồng, đã có tư duy ý thức, mà lại với tư cách thượng vũ đại lục tối cường giả nhi tử. Tự nhiên mà Thành cũng liền nghe nói qua cha của hắn đã từng công tích vĩ đại. Đoàn Đoàn nói lời, Cổ Mộc đương nhiên nghe thấy, trên mặt biểu lộ lập tức đặc sắc. Không tệ, năm đó chính mình cũng từng xúc động qua. Cổ đại thiếu có chút yên lặng, nhưng dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn nam nhân. Chỉ nhìn hắn ưỡn ngực, nói, tiểu tử, ngươi phải biết. Nếu như không phải cha năm đó làm như thế, có thể có tiểu tử ngươi sao? Đoàn Đoàn vội vàng cười nói ra. Cha nói rất đúng, Cổ Mộc một bộ nghiêm phụ bộ dáng dặn dò. Về sau chú ý, đừng quá cuồng, thế giới này rất lớn. Giống cha ngươi dạng này nghiêu bức cường giả mặc dù không nhiều. Nhưng có năng lực giết ngươi võ giả không có 1000 cũng có 900. Con hàng này tựa như là tại khen chính hắn a. Cha nói rất đúng, Cổ Mộc rất hài lòng, lúc này mới quay người rời đi, mà khi hắn vừa mới đi, Đoàn Đoàn thì làm cái mặt quỷ, Cổ đại thiếu bỗng nhiên quay người, Đoàn Đoàn vội vàng trở nên khúm núm, sau đó nói, cha nói rất đúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Linh tấn cấp võ thần thành công. Nhưng Long tộc thức tỉnh lại thất bại. Bất quá, khiến người ngoài ý chính là nhi tử Cổ Lâm lại là thức tỉnh thành công. Cái này khiến Cổ Mộc rất không minh bạch, cũng nghĩ không thông. Kỳ thật hắn cũng không biết, làm Long Linh đạt tới võ thần cảnh giới, kích phát huyết mạch truyền thừa, về sau Đoàn Đoàn huyết mạch lần nữa thu hoạch được đề thăng. Nhưng mà trùng hợp ở thời điểm này cái trước lại muốn kích phát Long tộc thức tỉnh, từ đó lây nhiễm cho nhi tử. Như thế, tại huyết mạch truyền thừa, kích phát hạ, Đoàn Đoàn lúc này mới thuận lợi thức tỉnh Long tộc huyết mạch. Cũng thu hoạch được trời sinh lôi nguyên, Đoàn Đoàn đã triệt để kích phát Long tộc huyết mạch. Nhưng, Long hóa, trình độ cũng chỉ có 1/3. Dù sao hắn tu vi hiện tại quá thấp, nếu như có thể đạt tới cha hắn cảnh giới, tự nhiên là có thể hoàn mỹ kích phát Long tộc huyết mạch. Hóa thân thành biến mất thật lâu Long tộc chiến sĩ, thái cổ thời đại Long tộc, nhiều huyễn hóa thành hình người, nhưng phàm là dựa vào tế tự nghi thức tiến hành kích phát huyết mạch tộc nhân, đều có thể hóa thành hình rồng, mà cái này được xưng là Long tộc chiến sĩ. Cũng là cường giả chân chính. Long chiến thiên tu vi đạt tới võ thần đỉnh phong. Trải qua mấy ngàn năm tu luyện. Vẻn vẹn chỉ có thể long hóa 2/3. Trở thành giống như rồng mà không phải là rồng. Giống người mà không phải người bán long nhân trạng thái. Bất quá khi hắn dùng loại trạng thái này xuất hiện. Lực lượng tăng phúc cực mạnh. Hắn từng long hóa xong cùng Cổ Mục luận bàn. Đại chiến 1 tháng, vẫn chưa phân thắng bại, nếu như không phải long hóa thời gian đạt tới cực hạn, nếu không sẽ còn tái chiến mấy tháng không bị thua. Nói ngắn gọn, long tộc huyết mạch kích phát về sau, Đoàn Đoàn chỉ cần tu vi đạt tới mức nhất định là có thể tiến hành long hóa, mà long hóa trình độ càng cao, sức chiến đấu càng mạnh. Nếu như đạt tới võ thần cũng triệt để hóa thành thái cổ lôi long. Sức chiến đấu mạnh, chỉ sợ có thể cùng võ thần trung hậu kỳ cường giả phân cao thấp. lợi hại như vậy. Trong thư phòng, nghe xong Long Linh nói tới Long tộc sau khi thức tỉnh cường hãn về sau, Cổ Đại Thiếu triệt để mắt trợn tròn, đột nhiên cũng ý thức được, nếu như nhi tử một khi đột phá võ thần, chính mình vẫn là cảnh giới bây giờ, chẳng phải là sẽ thua bởi nhi tử. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Năm đó trước tổ long chiến thiên vẫn muốn đạt tới long hóa hoàn chỉnh nhất trạng thái. Đáng tiếc, nhưng thủy chung không thành công. Nếu không một khi hóa thành thái cổ lôi long, dù không thể nghịch chuyển bại cục, nhưng muốn trọng thương chín đại võ thần cũng là rất dễ dàng. Long Linh nói, Cổ Mộc nao nao, trong lòng suy nghĩ, còn tốt không có long hóa vì hoàn chỉnh hình thái. Nếu không một khi trọng thương chín đại võ thần, về sau phù văn phong ấn ai đến giải quyết đâu? Cổ Mộc, ta từ tiên tổ trong trí nhớ biết được, kỳ thật các ngươi cổ tộc lợi hại, nếu như ngươi có thể thức tỉnh, khẳng định so long tộc huyết mạch còn cường hãn hơn. Không có cổ tộc đại năng thi thể, ta nghĩ thức tỉnh cổ tộc huyết mạch căn bản không thể nào. Cổ Mộc lắc đầu, hắn làm sao không muốn thức tỉnh, làm sao không tràn ngập ảo tưởng, dù sao tại có hạn lịch sử tư liệu chung đều ghi lại. Thái cổ sơ kỳ, cổ tộc chính là vạn tộc tối cường chủng tộc, không có cái thứ hai. Long tộc, bất tử phượng tộc, yêu tộc các loại, những này chủng tộc tại cổ tộc trước mặt đều là thất sắc ba phần. Thậm chí tại quỷ mị tộc xuất thế về sau, gần như là dùng cổ tộc một cái tộc quần lực lượng đem hắn triệt để phong ấn tại hư vô chi giới phía dưới. Thử hỏi, nếu như mình có thể thức tỉnh, có thể hay không trực tiếp có được có thể chiến võ thần phía trên năng lực đâu? Tưởng tượng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Hiện tại Cổ Mộc đối như thế nào thức tỉnh cổ tộc huyết mạch không có chút nào đầu mối. Ở Quy Nguyên kiếm phái một cái sơn cốc bên trong, nằm một đầu to lớn huyền thú, mà tại bên cạnh của nó mọc đầy cỏ dại. Như vậy có thể thấy được, con thú này đã thật lâu chưa thức dậy. Cổ Mộc rời đi thư phòng về sau đến nơi này, sau đó nhìn đầu kia giống như hổ giống như sư huyền thú, nhẹ giọng hô hoán, tiểu kim, không tệ. Đầu này phảng phất ngủ say huyền thú chính là khế ước thú của hắn Kim Tiêu Hồn Sư. Từ khi Tam Phương Liên Minh công kích Kiếm Sơn thời điểm, nó vì bảo vệ Đoàn Đoàn trọng thương hôn mê, bị Cổ Mộc mang lên nơi này, đến nay không có tỉnh lại. Có được y tông năng lực, Cổ Mộc đã từng tới rất nhiều lần, nhưng mỗi một lần dùng Mộc Chi Chân Nguyên bao phủ, quan sát bên trong thân thể trong cơ thể của nó nhưng căn bản không có chút nào bệnh trạng. Không có bệnh trạng, lại vẫn ngủ say, cái này khiến Cổ Mộc nhớ tới năm đó Long Linh lâm vào hôn mê phát động huyết mạch thức tỉnh. Hắn phán đoán có lẽ chính mình khế ước thú kinh lịch sinh tử về sau cũng tiến vào loại kia thức tỉnh trạng thái, nhưng mà bây giờ đã qua rất nhiều năm, vẫn không có tỉnh lại. Cái này khiến Cổ Mộc lại bắt đầu mê mang, một trận cho rằng chính mình có phải hay không phán đoán sai lầm đâu. Không thể cứ như vậy để nó một mực ngủ say đi. Chính mình khế ước thú, nhất định phải theo chính mình cùng một chỗ chiến đấu. Đây là hắn đã từng cùng nó quyết định hứa hẹn. Thế nhưng là làm sao thức tỉnh đâu? Cổ Mộc lại tới đây có một cái biện pháp, mà biện pháp này chính là thú vương lệnh. Vật này có được yêu tộc huyết mạch, mà thân là chủ nhân hắn, có được hiệu lệnh vạn thú năng lực. Hôm nay, hắn liền muốn đứng tại tiểu kim trước mặt dùng khế ước giả, dùng kiện pháp khí này đến mệnh lệnh nó thức tỉnh. Đương nhiên, có thể thành công hay không, hắn nhất định phải thử mới biết được. Thần thức điều động hạ, tựa như miếng sắt thú vương lệnh từ trong không gian giới chỉ bay ra. Bất quá giờ phút này cái sau hình thái tại hắn không chế hạ, vẻn vẹn chỉ có bàn tay lớn nhỏ, một tay cầm thú vương lệnh. Cổ Mộc điều động thần thức, sau đó hướng về tiểu kim nói ra, ta dùng chủ nhân cùng thú vương thân phận mệnh lệnh ngươi. Cho ta tỉnh lại, gió lạnh thổi đến, thổi cỏ dại loạn vũ. Đáng tiếc, làm dứt lời về sau, cái gì cũng không có phát sinh. Tiểu Kim vẫn ngủ say, mà cổ đại thiếu giơ lệnh bài, bày ra rất tiêu sái tạo hình. Lập tức có hai so cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.